SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Crollo không thể để mặc Paco Noda bị Ferton Giota ép. Anh khẽ mỉm cười, nói, nhắc mới nhớ, đúng là tôi có từng nghe qua về một gia tộc sát thủ nổi tiếng, thường thường trẻ con nhà đó 3 tuổi cũng đã bắt đầu đi làm nhiệm vụ rồi, không biết liệu có phải. Ferton nghiến răng, hung hăng chừng mắt nhìn Crollo rồi quay sang phía Ilvergen và Nobunaga. Dù quay lại đây, dù không nhìn thấy, nhưng hắn có cảm giác nó đang ở đấy. Ferton vừa dứt lời, Ilvergen và Nobunaga cũng quay sang, rồi đứng khựng lại. Chỉ cách cổ họng hai người 1 cm là một bàn tay với móng sắc nhọn. Chẳng biết từ lúc nào, Yukai đã đứng giữa hai người, một chân đạp lên thân đao của Nobunaga, chân kia dẫm lên nắm đấm của Ilvergen, hai tay móng sắc ngọt kề cổ hai người. Chỉ cần sượt tay nhẹ nhàng là cả hai sẽ máu me be bét. Không cần Giota ép họ, lại đây. Dù quay nghe lời thu tay lại, nhảy về bên Ferton, rồi bị hắn ôm ngang, nhảy lên tầng 2, ném lên giường. Ngoan ngoãn nằm ngủ, không được chạy lung tung. Dù quay gật đầu, nói. Ferton pyjama, nó biết khi đi ngủ phải mặc pyjama, nhưng lại không biết tự thay đồ. Ferton cũng đã quen, mắng mấy câu, nhưng vẫn mặc quần áo cho nó rồi nhét thằng nhóc chết tiệt vào trong chăn. Làm Ferton tức giận bỏ đi xong, Crollo cũng không bỏ qua thời cơ thu mua lòng người, anh mỉm cười với Ilvergen và Nobunaga. Làm một đồng bạn, tôi nghĩ chúng ta đều đã thể hiện đủ thực lực của mình. Không biết hai vị có nguyện ý ở lại. Ilvergen và Nobunaga nhìn nhau, hài lòng cười. Dù đều chỉ là một đám nhóc nhưng cũng không tệ lắm. Tôi tạm thời ở lại rèn luyện ít lâu vậy. Ha ha, cậu phải đảm bảo cho tôi mỗi ngày đều được đánh nhau đấy. Crollo nheo mắt, đương nhiên còn rất nhiều trận đấu đầy kích thích đang chờ hai vị. Crollo vốn tưởng rằng mình vừa kiếm được hai đồng minh mạnh mẽ. Ừ thì hai người này có mạnh thật nhưng năng lực gây rắc rối của họ cũng không kém. Trước khi rời khu 13, hai người chung tay Giota ép một tên họ thấy ngứa mắt. Tên đó rất mạnh, hai người vốn không phải là đối thủ của hắn, nhưng gặp đúng lần đó hắn bị thương, đã vậy còn kiêu ngạo khinh địch nên bị hai người xử đẹp. Nhưng Giota ép xong mới biết hắn là trợ thủ đắc lực nhất của khu trưởng khu 10. Cho nên nói Ilvergen và Nobunaga hoang dại đấy, nhưng họ không hề ngu xuẩn chút nào. Việc họ thuận lợi tìm tới huyết đồng mà khu trưởng cũng phải dè chừng, hơn nữa còn ở lại làm đồng bạn cũng không hoàn toàn là do những lời lẽ hoa mỹ của Crollo. Bởi vậy ngày hôm sau tỉnh dậy, Crollo thấy khu trưởng khu 10 đầy tức giận và hơn mấy trăm người bao vây lấy tòa nhà và hai tên nào đó cười chột dạ, anh phiền não ôm trán, lần đầu nghi ngờ mắt chọn đồng bạn của mình. Nhưng giải thích cũng đã không còn cần thiết, khu trưởng lần này vốn đã định Giota ép họ cấp huyết đồng, chỉ là sớm hơn mấy ngày, bên Crollo dù có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nao núng, hai bên lập tức giao tranh quyết liệt. Dù quay không giỏi đánh trực diện, dù sức chiến đấu của nó rất mạnh nhưng chủ yếu nó theo bản năng xử lý kẻ địch. Năng lực thực sự của nó là ám sát, nếu quân địch có người cầm đầu thì Giota ép người cầm đầu trước, những kẻ khác thì sẽ xử lý từ từ. Vì vậy, khi Ferton và những người khác bị hàng trăm tên tấn công, dù quay không để ý tới mà mục tiêu của nó là tên Zorier rậm rạp được gọi là khu trưởng kia. Hắn ta rất mạnh, dù quay cũng không chắc chắn mình có thể Giota ép hắn chỉ sau một hit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngưng thở, biến mất giữa không trung, khi xuất hiện trở lại, đã vô thanh vô tức đứng sau lưng khu trưởng, mũi kiếm dài nhắm vào tim. Đương nhiên, ngay giây phút đó khu trưởng khu 10 đã phát hiện ra nó, không hiểu sao lại không né. Mũi kiếm của Du Quai đâm vào, lập tức cảm nhận thấy một áp lực vô cùng mạnh phát ra từ cơ thể khu trưởng. Mũi kiếm như bị ngăn bởi một tầng không khí, không thể nào đâm vào. Khu trưởng lập tức hất tay ra đằng sau, trong phạm vi 10 mét phía sau hắn chỉ còn một loạt hố sâu, bụi mù tan đi chỉ để lại mấy cánh tay cái chân và thịt vụn, hiển nhiên hắn bất chấp cả thuộc hạ của mình. Dù quay, Ferton nghiến môi đến toạc máu, nhưng hắn như không cảm thấy gì, mắt đầy sát khí, nhảy lên biến mất trong đám người, lần thứ hai xuất hiện đã đứng cách khu trưởng chỉ còn 5 mét, đao phong lạnh lẽo đâm về phía khu trưởng. Đáng tiếc lại bị ngăn bởi một bàn tay đeo găng. Kẻ chặn trước mặt khu trưởng mang hơi thở nguy hiểm không kém, con người Ferton thu nhỏ lại, đầu óc rốt cục tỉnh táo. Hắn không tùy tiện xông vào mà nắm chặt đao, quan sát điểm yếu và chờ đợi thời cơ. Chết tiệt, thứ lực lượng vô hình trên người bọn họ rốt cục là gì vậy? Dù quay đã nghe thấy tiếng Ferton gọi nó, nhưng Ferton bị nhiều người bao vây, nó không chui vào được nên cũng kệ. Người kia rất mạnh, chỉ kém không? Một giây nữa thôi là nó có thể đã mất mạng, nhưng không. Một giây cũng đủ nó tránh thoát và ẩn mình. chỉ có điều không biết người này được bao phủ bởi thứ sức mạnh gì, nó không thể tìm được vị trí ra tay. Những thuộc hạ khu trưởng mang tới lần này đã thương vong nặng nề, Krollo và mọi người cũng bị thương không nhẹ, Ferton đang đối mặt với một kẻ siêu năng lực khác nhưng vì tốc độ của hắn rất nhanh nên không bị thương mấy. Dù quái vốn không vội, lại thấy khu trưởng vẫy tay, mấy kẻ ăn mặc quái dị đang chỉ đứng xem từ đầu liền đi tới, đồng thời phát ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Dù quay nghiêng đầu, khẽ cau mày, nếu tất cả những tên này tấn công, Ferton sẽ chết. Vì vậy nó không chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở nữa, dù quay biến mất tại chỗ. Thực ra ám sát có rất nhiều phương pháp, lấy thực lực của dù quay mà muốn gờ Iota S khu trưởng khu 10 cũng không khó khăn đến vậy. Nhưng trí thông minh của nó có hạn, phương pháp ám sát cũng chỉ nhớ được đôi ba cái thế này, thấy không còn cách khác nó dứt khoát lên luôn. Vì vậy tất cả mọi người thấy du quay bỗng xuất hiện trước mặt khu trưởng, giơ kiếm đâm hắn. Mọi người cũng không ngạc nhiên cho lắm, huyết đồng vốn mạnh nổi tiếng rồi, đương nhiên không thể chết chỉ trong một chiêu tấn công ban nãy được. Đối với những tên thuộc hạ bình thường, họ chỉ thấy thằng nhóc đâm kiếm về phía khu trưởng, bị khu trưởng chặn lại. Nhưng đối với những người có niệm, họ kinh hãi thấy lưỡi kiếm của huyết đồng đâm xuyên qua. Ngạnh, của khu trưởng, mũi kiếm gãy rồi vẫn đâm tiếp xuyên qua ngực. Hiển nhiên khu trưởng khu 10 cũng không nghĩ tới có người có thể phá được niệm lực của hắn, lúc ngã xuống mặt hắn vẫn tràn đầy sự kinh ngạc khó tin. Dù quai cũng không nhẹ nhàng hơn, thứ lực lương đó phá hủy nội tạng của nó, tay phải gãy, cầm kiếm còn không vững. Ferton thừa cơ lúc đối thủ bị đánh lạc hướng bởi sự gục ngã của khu trưởng mà cứa cổ họng hắn, chạy tới bên dù quai. Nhóc con chết tiệt có sao không? Giọng nói không giấu được sự vui mừng. Ferton, dù quay nói, em đói, cơ thể nhiều chỗ bị hủy, nó cần năng lượng. Ferton xoa đầu nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu ngốc đi thôi. Không phải Giota S xong khu trường là họ đã an toàn, những kẻ năng lực đặc biệt kia cũng đã xông lên. Ferton đang định bế dù quay chạy luôn, bé con lại bỗng tránh ra tầm tay hắn, lao về phía Krollo đang bị tấn công. Dù quay không có bao nhiêu ấn tượng đặc biệt gì về Krollo, nó có tình cảm với Pakunoda hơn. Nhưng Ferton đã nói Krollo là đồng bạn tạm thời, nó không hiểu khái niệm này cho lắm, nên nó cứ coi Krollo là đồng bạn bình thường. Vì vậy dù du quay không có tình cảm gì với anh, nó vẫn theo bản năng mà đi cứu. Cách chương.